Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1139 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1139 của bộ truyện này. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Vivian. Võ Luyện Điên Phong, tập 1139. Không có tướng nương tương trợ, Dung Khai chỉ có thể một mình tác chiến. Thời gian dự tính là nửa năm, cũng bởi vậy kéo dài chừng gấp đôi. Dương Khai cũng không thấy buồn tẻ. Phương thức tước đoạt hư không loạn lưu này rất là khó được. Chính là một loại khảo nghiệm đối với không gian chi đạo. Bây giờ tốc độ tước đoạt loạn lưu đã đến cực hạn. Nếu có thể đột phá cực hạn này, có lẽ là không gian chi đạo cũng có chỗ tinh tiến. Những ngày tiếp theo, Dương Khai không ngừng thử nghiệm các loại phương pháp nhằm tước đoạt hư không loạn lưu cũng là có thu hoạch. Đến một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên dừng, ngưng thần cảm giác viên cầu. Thời gian dài như vậy cẩn thận thăm dò, bây giờ viên cầu đã giảm bớt đi rất nhiều, chỉ còn to chừng hai người, mà vật bị ẩn ở bên trong rốt cuộc cũng lộ ra chút gì. Từ trong viên cầu, Dương Khai đã nhận ra một tia năng lượng lạ kỳ. Không dám xác định, lại cẩn thận điều tra một phen, xác định là năng lượng ba động không thể nghi ngờ. Dương Khai vui mừng quá đỗi, xem ra mình suy đoán không có sai. Trong quả cầu này có khả năng chính là hạch tâm đại diễn. Không chần chừ, tiếp tục cẩn thận thăm dò. Dần dần, vật ẩn tàng cũng rốt cuộc lộ ra chân dung. Hơn 10 ngày sau, Dương Khai tách một đoạn loạn lưu cuối cùng ra ngoài, yên lặng quan sát. Nhất thời im lặng, vật trước mặt cũng không phải là hạch tâm đại diễn trong tưởng tượng, mà là một bộ di hài. Một bộ di hài cường giả nhân tộc, chết đi đã không biết bao nhiêu năm. Dưới sự cọ rửa của hư không loạn lưu, trên thân di hài này tràn đầy vết thương, ngay cả huyết nhục đều trở nên khô héo. Xem trạng thái trước khi chết, thần thái coi như là an tường. Không biết đối phương khi còn sống là khai thiên mấy phẩm, từ trong di hài, Dương Khai ẩn ẩn cảm nhận được lực lượng không gian đã lưu. Đây không phải là hư không loạn lưu, mà là bản thân người này đã có. Nói cách khác, vị này khi còn sống hẳn là từng tu hành không gian chi đạo. Dương Khai cảm thấy đối phương mới vừa vặn nhập môn, nếu không cũng sẽ không trở thành bị vây chết trong kẻ hở hư không, mà là đã sớm tìm đường ra rời đi rồi. Mà chính bởi vì trong di hài này lưu lại vết tích không gian chi đạo mới có thể dẫn dắt hư không loạn lưu xung quanh tụ tập, dần dần hình thành viên cầu. Nhìn qua di hài trước mặt, Dương Khai giống như có thể hồi tưởng tình cảnh của ngày đó, khi người này bị nhốt nơi đây. Mặc kệ là khai thiên mấy phẩm bê thất trong kẻ hở hư không này, sẽ rất khó tìm được đường ra. Muốn rời đi, chỉ có tìm kiếm quy luật hư không loạn lưu. Vô số năm như một ngày, liên tục quan sát, mặc dù chịu nhiều đau khổ nhưng rốt cuộc để vị này nhập môn không gian chi đạo. Nếu có đầy đủ thời gian để cho hắn tiếp tục tu hành, nhất định sẽ có thành tích, tiếp theo là thoát khốn. Chỉ tiếc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, một thân lực lượng của tiền bối này đều khô cạn, không có nơi bổ sung, lại vô lực đối kháng hư không loạn lưu, cuối cùng chết già ở nơi đây. Cũng phải đến 3 vạn năm mới rốt cuộc chờ được Dương Khai tới. Không thấy hạch tâm đại diễn, Dương Khai cũng không thất vọng, bởi vì nếu là hắn mang theo hạch tâm đào vong, cũng sẽ không cầm trên tay, nhất định là thu trong tiểu càn khôn hoặc là trong không gian giới chỉ. Người này đã chết, tiểu càn khôn nhất định cũng sụp đổ, mặc kệ trong tiểu càn khôn có gì đều sẽ chôn vùi theo. Dương Khai đưa ánh mắt về không gian giới trên tay phải của hắn, cúi người hành lễ, rồi mới tiến lên một bước gỡ không gian giới chỉ xuống. Thần niệm phun trào, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả cấm chế trên không gian giới chỉ đều bị xóa bỏ, Nói cách khác, bất kỳ người nào cầm được chiếc nhẫn này đều có thể nhẹ nhàng lấy vật bên trong ra. Cấm chế xóa bỏ nhất định là vị tiền bối này trước khi chết đã chủ động làm. Cho dù thân trong tuyệt cảnh, cho dù muốn thân vẫn đạo tiêu, hắn từ đầu cho tới cuối tin chắc rằng cuối cùng sẽ có một ngày nhân tộc sẽ tìm được hắn, đem đồ vật hắn giữ mang về. Vì vậy, nhẫn không gian không lưu cấm chế. Bởi vì một khi lưu, chính là tạo phiền phức cho kẻ đến sau. Ngộ nhỡ không thể phá giải, nhẫn không gian bị hủy, đồ vật bên trong cũng sẽ không còn. Dương Khai thần niệm phun trào, điều tra nhẫn không gian. Không gian bên trong lớn như vậy lại trống rỗng một mảnh, không còn bất kỳ vật gì. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Bị nhốt ở đây vô số năm, nghĩ đến vị tiền bối này đã đem tất cả vật có thể dùng được đều dùng hết. Bên trong nhẫn không gian chỉ để lại một viên thân phận minh bài và mấy thứ bí bảo. Một góc ánh sáng long lanh, phản phất như cây bạch ngọc nhỏ. Dương Khai nhíu mày, từ cây bạch ngọc nhỏ bên trong kia, hắn không cảm nhận được chỗ nào lạ kỳ. Đồ chơi này nhìn tự như là một vật trang trí. Là đại diễn hạch tâm sao? Nhưng nếu như không phải thì hạch tâm kia đâu rồi? Không có đi động gốc cây nhỏ, nơi này dù sao không quá an toàn. Ngọc thụ nếu thật là đại diễn hạch tâm, không thích hợp lấy ra ở chỗ này. Dương Khai lấy ra thân phận minh bài, quan sát một lát, rồi thở dài một tiếng. Chương 5333. Mặc dù trôi qua 3 vạn năm, nhưng minh bài nhân tộc các nơi quan ải cũng không có biến hóa quá lớn. Dương Khai xem xét, liền biết chủ nhân minh bài này là một vị thất phẩm khai thiên. Bởi vì dạng minh bài này, hắn cũng có một cái. Trong minh bài ghi chép thân phận của đối phương, chỉ tiếc thời gian đã quá xa xưa, ngay cả những tin tức này cũng bị tàn phá không được đầy đủ. Dương Khai chỉ biết đối phương họ Triệu, ở giữa là chữ Y, một chữ cuối là gì, làm thế nào cũng không phân biệt ra được. Thật là đáng buồn. Mặc chi chiến trường, từ xưa tới nay chiến tử không biết bao nhiêu tiền bối, thứ duy nhất bọn hắn có thể lưu chính là danh tự trên anh linh bia. Mà vị tiền bối họ Triệu này có lẽ ngay cả danh tự đều không có biện pháp lưu. Đó là thời kỳ cực kỳ hỏng bét. 3.000 thế giới nhiều đời anh kiệt đến mặt chi chiến trường, máu nhuộm hoàng vũ. Cũng là thời đại cực kỳ đặc sắc. Vô luận các tiền bối tử thương thảm trọng ra sao, kẻ đến sau cũng vẫn như cũ, nối tiếp kẻ trước. Không ai không sợ chết. Tu hành nhiều năm cuối cùng có được tu vi khai thiên cảnh. Bao nhiêu thọ nguyên ai không muốn sống lâu hơn. Nhưng luôn cần phải có người khẳng khái chịu chết. An bình của 3.000 thế giới là được nhiều đời người dùng máu tươi đúc thành. Tuy chính phần nhân tộc đều hoàn toàn không biết có mặt tồn tại. Tiếp tục thi lễ, Dương Khai cất kỹ không gian giới chỉ, thu liễm di hài của vị tiền bối họ Triệu, rồi quay người trở về hướng cũ. Tìm đường về đối với hắn không phải là việc khó gì, rất nhanh tìm được phương hướng chính xác. Mấy ngày sau, tại truyền tống đại trận của đại diễn quan, các tướng sĩ phòng thủ tụ lại chăm chú nhìn truyền tống đại trận. Chẳng những bọn hắn mà Tiêu Tiếu lão tổ cũng ở chỗ này. Dương Khai thông qua truyền tống đại trận đến Phong Vân Quan đã khoảng một năm. Trước đó Phong Vân Quan cũng có truyền tin tức tới, cáo tri tình hình. Tiêu Tiếu lão tổ cũng biết Dương Khai hẳn là đang tìm kiếm hạch tâm đại diễn. Chỉ là có tìm được hay không? Thậm chí nói hạch tâm đại diễn có phải là di thất trong khe hẹp hư không thì cũng chẳng ai biết. Bây giờ việc đại diễn bên này có thể làm chỉ có thể chờ đợi. Cũng mong Dương Khai phỏng đoán trở thành sự thật. Nếu không hạch tâm di thất, viễn chinh sẽ cực kỳ bất lợi. Một đoạn thời khắc, đại trận truyền tống bỗng vù vù. Đường vân đại trận thắp sáng, ẩn ẩn có một cánh cửa hiện ra. Tiêu Tiếu lão tổ lập tức nheo mắt. Các tướng sĩ cũng vội vàng hành động, định vị phương hướng vị trí truyền tống. Nhưng còn chưa kịp định vị rõ ràng, trong cánh cửa kia bỗng có một đôi tay nhô ra. Trên bàn tay sức mạnh huyền diệu phun trào, hung hăng kéo sang hai bên. Môn hộ còn chưa triệt để thành hình, đã bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Chớp mắt sau, Dương Khai nhảy ra, thở phào một hơi. Tuy nói hắn tinh thông không gian pháp tắc, nhưng thời gian dài ở trong hư không, trong khe hẹp, cũng không phải là thể nghiệm tươi đẹp gì. Cảm giác trống vắng rất dễ dàng khiến cho người ta trở nên xao động. Phát giác được khí tức của lão tổ, Dương Khai vội vàng đến trước mặt nàng. Như thế nào rồi? Tiêu Tiếu hỏi. Có chút thu hoạch. Vừa nói, Dương Khai đồng thời lấy không gian giới chỉ đưa cho lão tổ. Tiếp theo là di hài của tiền bối họ Triệu. Lão tổ liếc mắt nhìn di hài, con người ảm đạm, rồi mới điều tra vật trong không gian giới chỉ. Chốc lát sau, nàng thở phào một hơi. Thấy vậy, Dung Khai thấp giọng nói. Là hạch tâm, đúng không? Tiêu Tiếu lão tổ gật đầu. Đúng, là hạch tâm. Dung Khai lập tức thở ra. Hắn thật đúng là sợ ngọc thụ kia không phải là hạch tâm đại diễn. Nếu không phải, vậy một chuyến này coi như uổng phí. Đây là người mang hạch tâm rời đi sao? Tiêu Tiếu lão tổ nhìn di hài. Không sai. Trước đó, Dung Khai còn không cẩn thận kiểm tra. Bây giờ lấy bộ di hài này ra mới phát hiện. Trên lưng di hài có một vết thương lớn sâu đến tận xương. Cho dù qua nhiều năm cũng không có dấu hiệu khép. Có thể tưởng, năm đó thời điểm đại diễn quan sắp bị phá, bị tiền bối này mang theo hạch tâm của đại diễn, đặt vào truyền tống đại trận, chuẩn bị mang đến Phong Vân Quan. Ngay lúc đó có cường giả mặt tộc công tới, hủy đi truyền tống đại trận, đồng thời cũng đánh người này thành trọng thương. Truyền tống bị đứt đoạn, hắn mê thất trong khe hẹp hư không, không biết kéo dài hơi tàn trong bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn thân vẫn đạo tiêu. Lúc sắp chết, hắn làm cố gắng cuối cùng, bỏ hạch tâm vào không gian giới chỉ, xóa đi cấm chế trên không gian giới chỉ, lưu lại chờ hậu nhân tới. Có thể nói nếu không có sự hy sinh của vị tiền bối này, hôm nay Dương Khai cũng không thể nào dễ dàng tìm ra hạch tâm. Hậu tán đi. Tiêu Tiếu lão tổ phân phó. Nên như vậy. Dương Khai gật đầu. Hạch tâm đã tìm được, còn lại không cần Dương Khai quan tâm, tự có lão tổ chủ trì. An trí hạch tâm vào trong đại diễn quan, lệnh được truyền xuống. Trong đại diễn quan lập tức hiện ra từng đạo khí tức bát phẩm khai thiên, tụ tập lại ở nơi nào đó. Mỗi một quan ải đều có hai địa điểm cực kỳ đặc thù. Một là Anh Linh Bia, nơi đó ghi lại danh tự nhiều đời tiền bối đã chiến tử. Còn lại là Nghĩa Trang, đó là nơi an táng các tiền bối chiến tử. Mỗi một lần giao phong cùng mặt tộc đều cực kỳ kịch liệt. Rất nhiều tiền bối chiến tử, hài cốt không còn, chỉ có thể lưu lại danh hào trên Anh Linh Bia. Nhưng luôn có rất nhiều tiền bối chiến tử bảo lưu thi thể được, người còn sống sót thu liễm, mang về chôn trong nghĩa trang. Đối với các tướng sĩ xuất chinh tại mặt chi chiến trường, chiến tử không phải là kết cục tốt nhất, lại là có thể để cho người ta tiếp nhận kết cục. Không có tướng sĩ nào khi tiến vào mặt chi chiến trường không ôm lòng quyết muốn chết. Nhiều đời cố gắng nỗ lực, tất cả tướng sĩ đều tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày mặt tộc bị đuổi tận giết tuyệt. Yêu ma quỷ quái trong mặt chi chiến trường sẽ triệt để bị quét sạch. Đại diễn nghĩa trang không có lưu lại nhiều di hài của tiền bối. Mặt tộc chiếm cứ đại diễn 3 vạn năm. Anh Linh Bi mặc dù giữ lại hoàn chỉnh, nhưng mà nghĩa trang lại là trùng kiến. Trước đó nghĩa trang đã bị mặt tộc hủy. Lúc trước mặt tộc vì luyện chế hài cốt vương tọa to lớn, không những di hài cường giả nhân tộc trên chiến trường, chính là những vị được mai táng trong nghĩa trang, bọn chúng cũng không buông tha. Bây giờ bảo tọa này đã bị Tiêu Tiếu phá hủy sạch sẽ, một lần nữa đưa về trong nghĩa trang. Cùng được đưa vào trong nghĩa trang, còn có các di hài của tướng sĩ chiến tử lúc thu phục đại diễn. Dù vậy di hài đang được mai táng trong nghĩa trang cũng chỉ chừng hơn vạn. Càng nhiều người chết trận không có lưu lại gì. Trước nghĩa trang, Dương Khai lặng chờ. Không bao lâu, một đạo lưu quang từ đằng xa lướt tới, đến cạnh hắn. Không vội vàng nói gì mà là cung kính thi lễ nghĩa trang. Xong xuôi mới lên tiếng nói. Có việc sao? Ma phiền đại sư cũng được Dương Khai đưa tin, mới vội vàng chạy đến. Chỉ là hắn cũng không rõ vì sao Dương Khai lại chọn nơi này. Nơi này bình thường là không có người, mỗi một lần tới đều mang ý nghĩa có di hài người chết trận cần phải an trí. Người chết trận không cần quá nhớ thương. Người sống sót chỉ cần cố gắng tu hành, tăng thực lực lên, chém giết càng nhiều mặt tộc. Đó mới là an ủi tốt nhất đối với người chết. Biết vị tiền bối này hay không? Dương Khai nói, lấy ra di hài vị kia đặt trước mặt. Ma Phiền đại sư nhìn chăm chú đến thất thần. Mặc dù bởi vì quanh năm trong kẻ hở hư không, nhục thân khô héo, đã nhìn không ra hình dạng lúc ban đầu, nhưng dù sao vẫn còn có dấu vết mà lần theo. Năm đó đại diễn báo nguy, tất cả khai thiên cảnh đại diễn phúc địa lao tới chiến trường để trợ giúp. Nếu như vị tiền bối họ Triệu này là đến trợ giúp đại diễn, Ma Phiền đại sư hẳn là biết. Tiền bối đã qua đời, nếu có thể, dù sao cũng phải biết người ta là ai. Trên anh linh bia nên có ghi tên. Sự thật chứng minh Ma Phiền đại sư quả nhiên là nhận ra vị tiền bối này. Rùng rẩy quỳ xuống đất cung kính dập đầu ba cái. Ma Phiền đại sư mới chậm chậm đứng lên, hai mắt đỏ hoe, thấp giọng nói. Là Triệu Y Hoàng, sư thúc. Dương Khai khẽ gật đầu. Ma Phiền đại sư áp chế rung động trong lòng. Người tìm được ở đâu? Dương Khai thở dài. Trong khe hẹp hư không, đại diễn thông với phong vân quan. Lúc đại diễn quan bị phá, vị tiền bối này mang theo hạch tâm đào vong đến phong vân quan. Chỉ tiếc, bị mặt tộc hủy đi truyền tống đại trận, mê thất tại nửa đường. Chuyện hạch tâm đại diễn gì thất, chỉ có số ít người biết, Ma Phiền đại sư là một trong số đó. Bởi vì Tiêu Tiếu lão tổ một mặt không ngừng đi quấy rối vương chủ đòi hạch tâm, một mặt cũng để cho mấy vị đại tông sư luyện khí trong quan nghiên cứu, xem có thể luyện chế vật thay thế hay không. Chỉ tiếc những năm này chính là lấy trình độ luyện khí của đám người Ma Phiền đại sư, cũng là tiến triển chậm chạp. Mỗi một tòa quan ải đều là di vật thượng cổ, cũng không phải nói trình độ luyện khí của người thời đại kia cao hơn hiện nay. Chỉ là luyện khí sư niên đại đó, khẳng định cũng phải bỏ ra thời gian rất lâu mới luyện chế ra từng phần hạch tâm. Bây giờ để bọn người Ma Phiền đại sư luyện chế vật thay thế, khiếm khuyết chính là thời gian. Nói như vậy, hạch tâm cũng tìm được rồi sao? Ma Phiền đại sư bỗng có chỗ ý thức, Dương Khai gật đầu. Chẳng trách. Chẳng trách vừa rồi rất nhiều khí tức bát phẩm hiển lộ tề tụ ở một nơi. Thì ra là hạch tâm đã tìm được. Hiển nhiên là Tiêu Tiếu lão tổ muốn mượn lực lượng của những bát phẩm khai thiên để an trí hạch tâm. Không đi nghĩ chuyện hạch tâm nữa. Di hài trưởng bối tông môn đã được tìm về. Ma Phiền đại sư cùng Dương Khai an trí tại trong nghĩa trang. Vị Triệu Y Hoàng sư thúc này hắn cũng không phải quá quen thuộc. Ở niên đại đó, Ma Phiền đại sư vừa mới nhập môn không bao lâu, đang còn nhỏ tuổi. Tuy được sư tôn coi trọng, thế nhưng không tiếp xúc được quá nhiều cường giả. Nhiều lắm là xem như bái kiến vị Triệu sư thúc này vài lần thôi. Càng nhớ kỹ, ngày đó khai thiên cảnh của đại diễn xuất động toàn bộ. Vị Triệu sư thúc này cùng rất là nhiều sư thúc sư tổ trước khi chuẩn bị đi, lưu niệm quay đầu nhìn sơn môn đại diễn, sau đó một đi không trở lại. Ngày gặp lại đã là âm dương cách biệt. Triệu sư thúc còn tìm được di hài, sư tôn hắn còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ đã nhập khai thiên cảnh, nhưng lại sớm hài cốt cũng không còn. Chương 5334. Chôn di hài Triệu tiền bối xong, Ma Phiền đại sư lại tự mình tiến về trước anh linh bia, lấy thần niệm khắc tên hắn. Nhìn qua danh tự lít nha lít nhít trên anh linh bia, Dương Khai tâm tình nặng nề. Hắn gia nhập Mặc Chi chiến trường thời gian không lâu lắm, mấy trăm năm mà thôi. Vậy mà mặc dù như vậy, cũng đã phải chứng kiến vô số sinh ly tử biệt. Trận chiến tiến đánh Vương Thành kia, Kỳ Thái Sơ chết ngay dưới mắt hắn. Mặc dù tinh thông không gian pháp tắc, mặc dù thực lực vô địch cùng giai, trên chiến trường hỗn loạn như vậy, hắn cũng không có cách nào cứu Kỳ Thái Sơ. Đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn trên Mặc Chi chiến trường. Chuyện như vậy hắn không muốn trải qua thêm lần nào nữa, cho nên mới muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nguyện trên anh linh bia không còn tên mới, nguyện tất cả tướng sĩ viễn chinh đều có thể bình yên trở về. Dương Khai yên lặng cầu nguyện. Một tiếng vù vù đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Ngay sau đó toàn bộ quan ải đều chấn động kịch liệt. Dương Khai thấy chân đứng không vững. Lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng vội vàng phi lên không để điều tra tứ phương. Chấn động vô hình, lấy nơi nào đó làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra xung quanh. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, quay đầu nhìn Ma Phiền Đại Sư. Hạt tâm đã được kích hoạt. Ma Phiền Đại Sư trầm giọng nói. Dương Khai lúc này mới kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mới trong nháy mắt đó, hắn còn tưởng rằng có cường giả mặt tộc đến công quan. Nghĩ thầm, thời điểm này mặt tộc vậy mà còn đến tìm cái chết. Thì ra hạch tâm hắn mang về bị kích hoạt. Mà kích hoạt lên hạch tâm, đại diễn quan so với ngày xưa, vậy mà hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói ngày xưa đại diễn là một tử vật, như vậy bây giờ đại diễn cho Dương Khai cảm giác đã sống lại, phản phất hóa thành một con cự thú dữ tợn. Mà con cự thú này chính là đói khát khó nhịn. Mặt tộc tử vong chính là mùi ăn tốt nhất cho nó. Chấn động đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi, đại diễn trở lại bình tĩnh. Như một con cự long ngủ say, bỗng nhiên thức tỉnh, thò đầu ra, tuần sát một vòng rồi rụt trở về. Tất cả mọi người đều cảm giác đại diễn quan đã trở nên không giống với trước. Viễn chinh sắp tới. Đi, chuẩn bị thôi. Ma Phiền Đại Sư căn dặn một tiếng rồi lao đến nơi phát ra chấn động. Đối với hạch tâm đại diễn, hắn cũng là hiếu kỳ không gì sánh được. Tất nhiên là muốn đi quan sát một phen. Nếu một ngày nào đó hạch tâm bị hao tổn, cũng cần luyện khí sư như hắn đi sửa. Nhìn thân ảnh của hắn rời đi, Dương Khai tâm thần khuấy động. Viễn chinh rốt cuộc đã tới. Nhân tộc bên này đến cùng có thể một lần là xong hay không? Còn phải nhìn chiến quả viễn chinh lần này, đều có thể đem mặt tộc mặt chi chiến trường quét sạch sẽ. 3.000 thế giới sau đó liền không cần gian nan khổ cực. Nhiều đời nhân tài tinh nhuệ cũng không cần lại ly biệt hương quê, đi đến chiến trường. Dương Khai thân hình lắc lư, không gian pháp tắc phun trào biến mất ngay tại chỗ. Khái niệm viễn chinh cũng không phải mới xuất hiện. Tại cực kỳ lâu trước đó, nhân tộc đã có ý nghĩ viễn chinh. Chỉ tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân, ý nghĩ này không cách nào biến thành hành động. Tối thiểu nhất, mặt chi lực ăn mòn không có cách nào giải quyết. Cố thủ nơi quan ải đối kháng cùng mặt tộc công quan. Việc này nhân tộc vô số năm qua kinh nghiệm phong phú. Nhưng nếu là chủ động công kích, biên số cũng quá là lớn, ai cũng không dám cam đoan, viễn chinh nhất định sẽ thuận lợi hay không. Một khi tiến triển không như dự đoán, rất có thể sẽ dẫn đến trận tuyến toàn bộ mặt chi chiến trường sụp đổ. Đến khi đó chính là Long Phượng trấn thủ bất hồi quan, cũng đừng hòng ngăn cản mặt tộc quy mô xâm lấn. 3.000 thế giới nguy rồi. Thẳng đến Dương Khai xuất hiện tại mặt chi chiến trường, viễn chinh mới dần dần được đưa vào danh sách quan trọng. Hắn phản phất chính là vì nhân tộc phản công mà xuất hiện. Mặt chi lực để vô số thế hệ cao tầng nhức đầu không thôi. Sau khi Dương Khai đến, liền nhẹ nhàng giải quyết. Vô luận là tịnh hóa chia quan, tiếp đến là khu mặt đan, đều đã trở thành phương pháp để nhân tộc đối kháng cùng mặt tộc. Hai bút cùng vẽ, mấy trăm năm nay, không còn tướng sĩ nhân tộc nào bị mặt hóa. Không chỉ như vậy, còn có thật nhiều mặt đồ xuất hiện tại trên chiến trường, bị bắt sống, sau đó được cứu trở về. Giải quyết nan đề mặt chi lực, nhân tộc muốn cân nhắc chính là tài nguyên. Chiến tranh đánh cần tài nguyên, võ giả chữa thương cũng là cần tài nguyên, tu hành cũng cần tài nguyên, chính là bố trí tuần tòa pháp trận kia, bí bảo luyện chế, bên nào mà không cần tài nguyên. Mặt chi chiến trường, tài nguyên vô cùng phong phú, bên trong tường tòa càng khôn tĩnh mịch, tất cả đều ẩn chứa tài nguyên khổng lồ. Thế nhưng, nhân tộc căn bản khó mà khai thác. Chỉ có thể sau mỗi một đại chiến thắng lợi, lực lượng tại quan ải có thể phóng xạ đến phạm vi xa hơn, khai thác một chút tài nguyên, nhiều lắm là mấy chục năm liền lui về quan ải. Bởi vì lần tiếp theo mặt tộc tấn công rất mau sẽ tới. Nhân tộc cần tài nguyên, rất lớn một bộ phận đến từ 3.000 thế giới chuyển vận cùng cung cấp. Cho nên trước kia, mặc gì trong chiến trường, nhân tộc khắp nơi quan ải, trên cơ bản đều là bất ăn. Mỗi một phần tài nguyên đều kiếm không có dễ. Mỗi một mai khai thiên đan đều vô cùng trân quý. không đến mặt chi chiến trường thì rất khó để tưởng tượng. Một đám thượng phẩm khai thiên tầng tầng lớp lớp một nơi như vậy lại gian khổ như thế. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết. Hư không âm dương kính để mỗi một chỗ quan ải khai thác tài nguyên đều trở nên cực kỳ thuận tiện mau lẹ. Bí bảo thần kỳ này phản phất là vì mặt chi chiến trường mà luyện chế. Chiến trận thu phục đại diễn, Hạng Sơn lệnh cho luyện khí sư luyện chế ra mấy vạn khôi lỗi. Chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của mặt tộc đại diễn quan, hao phí tài nguyên cực kỳ khổng lồ. Loại sự tình này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặt chi lực, tài nguyên, đều là vấn đề chiếm được giải quyết, lại còn là so sánh thực lực. Về số lượng đại quân, mặt tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dân tộc mỗi một chỗ quan ải chỉ rải rác mấy vạn người mà thôi. Đại quân mặt tộc là dùng mấy trăm vạn để mà tính toán. Tuy mặt tộc thực lực khá thấp, nhưng trong đó cũng không thiếu lãnh chúa và bực chủ. Nếu là không có đủ thực lực, viễn chinh bất quá cũng chỉ là nói suông. Lãnh chúa thì thôi đi. Bên trong, bực chủ cũng không phải là dễ giết. Phá tà thần mâu theo thời thế mà sinh. Cái này là sát khí cuối cùng. Bên trong chi chiến viễn chinh sẽ phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vì ẩn tàng một lợi khí này, thời điểm thu phục đại diễn chi chiến, đại diễn quân tổn thương thảm trọng nhưng mà không xuất động phá tà thần mâu. Bởi vì một khi dùng, tin tức liền sẽ rất nhanh truyền đến các nơi chiến khu khác. Mặt tộc liền sẽ có chỗ cảnh giác. Đến lúc đó phá tà thần mâu có thể phát huy tác dụng liền cực kỳ có hạn. Đây là nhân tộc khổ tâm chuẩn bị kỹ, ẩn tàng một đạo đòn sát thủ. Nhất định có thể cho cường giả mặt tộc một niềm vui to lớn bất ngờ. Phá tà thần mâu sinh ra cũng không thoát khỏi quan hệ cùng với Dương Khai. Vật này tuy là từ ma phiền đại sư luyện chế mà thành, nhưng mỗi một kiện phá tà thần mâu đều là Dương Khai tự mình phong ấn tịnh hóa chi quan. Đủ loại như vậy, viễn chinh cơ hồ là bởi vì lực lượng một người mà bị thôi động, tự tưởng tượng biến thành hiện thực. Các chí tôn nhân tộc cửu phẩm không ai không coi trọng Dương Khai mới có thể đánh đổi một số thứ, cùng Long tộc Bất Hồi Quan đạt thành hiệp nghị để hắn tiến về Bất Hồi Quan tinh thuần huyết mạch của Long tộc. Tuy là cùng giai vô địch, thực lực thất phẩm khai thiên vẫn không đủ, cổ Long chi thân mới có tư cách trên chiến trường bảo vệ bản thân. Dương Khai cho tới nay cũng không biết đám cửu phẩm nhân tộc đến cùng vì hắn bỏ ra cái giá gì mới lấy được danh ngạch gia nhập vào Long Đàm để tu hành. Tiêu Tiểu lão tổ không nói, hắn cũng không có hỏi. Không có ý nghĩa, trên chiến trường chém giết càng nhiều mặt tộc cường giả mới là hồi báo tốt nhất cho các chí tôn cửu phẩm. Dương Khai lại lần nữa bắt đầu phong ấn tịnh hóa chi quan vào trong phá tà thần mâu. Trước đó hắn đã phong ấn rất nhiều, nhưng mà những năm nay, nhân tộc là luyện chế ra không ít. Bây giờ viễn chinh sắp đến, loại đại sát khí đối phó cường giả mặt tộc này đương nhiên là càng nhiều thì càng tốt. Mỗi một chỗ quan ải, các luyện khí sư đều đang dốc hết tâm huyết luyện chế vật này, sau đó mang đến đại diễn quan để Dương Khai phong ấn tịnh hóa chi quan, sau đó lại trả trở về. Đông đảo tướng sĩ đại diễn quan cũng không có nhàn rỗi. Bây giờ bên ngoài đại diễn hiện đầy càn khôn, mấy vạn tướng sĩ không ngủ không nghỉ khai thác vật tư. Thời gian dần trôi qua, trong chớp nhoáng, từ khi Dương Khai trở về từ Bất Hồi Quan đã được một năm. Bên ngoài đại diễn quan trên một tòa càn khôn, đám người thần hy đang bận rộn, Dương Khai cũng ở trong đó. Từ hai tháng trước, hắn xử lý sạch sẽ phá tà thần mâu, sau đó cũng không có nhàn rỗi chạy đến đây hỗ trợ. Đến tiếp sau là có phá tà thần mâu đưa tới, đợi góp nhặt đến số lượng nhất định, hắn sẽ lại ra tay phong ấn tịnh hóa chi quan. Chợt, có một đạo khí tức kinh thiên từ trong đại diễn quan dâng lên. Cho dù cách xa mấy chục vạn dặm, khí tức kia cũng vẫn rất rộng rãi. Đó là khí tức của lão tổ. Mọi người đều ngừng việc trên tay, quay đầu nhìn đại diễn quan. Bên kia, giọng Tiêu Tiếu lão tổ tinh tường truyền đến. Tứ quân đại diễn, mau tập hợp về quan. Dứt lời, khí tức tiêu tán như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thẩm Ngao thở vào một hơi. Bắt đầu. Dương Khai khẽ gật đầu. Bắt đầu rồi. rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Đi thôi, Dương Khai nói rồi dẫn đám người trở lại đại diễn quan. Trong hư không, từng nhánh đội ngũ vốn đang khai thác vật tư cũng đều hội tụ về đại diễn. Trước sau nửa canh giờ, trên quảng trường dưới anh linh bia, mấy vạn tướng sĩ đại diễn tề tụ. Người tuy nhiều là lặng ngắt như tờ, chỉ có khí thế kinh thiên. Ngay phía trước, Tiêu Thiếu Lão Tổ đứng giữa, bên tay trái là quân đoàn trưởng Đông Quân Hàng Sơn, quân đoàn trưởng Tây Quân Liễu Chi Bình. Bên tay phải là quân đoàn trưởng Nam Quân Âu Dương Liệt, quân đoàn trưởng Bắc Quân Mễ Kinh Luân. Phía sau chính là các bát phẩm tổng trấn, 74 người. Nhân số nhìn như không ít, nhưng phải biết thời điểm đại diễn quân mới lập, 4 quân 6 vạn nhân mã, bát phẩm 120 vị. Vị thu phục đại diễn chính là bát phẩm đều chiến tử mấy chục vị. Tướng sĩ dưới bát phẩm càng giảm mạnh gần một nửa. Trong 3 vạn năm qua, ngoại trừ ngày đó đại diễn bị công phá, lần này là lần vẫn lạc nhiều người nhất, thảm thiết nhất. Chương 5335. Đằng trước nhất, thanh âm thanh thúy của Tiêu Tiếu Lão Tổ vang lên. Hơn 360 năm trước, đại diễn Đông Tây Quân do Phong Vân Quan sáng tạo, Nam Bắc Quân do Thanh Hư Quan sáng tạo. Hai lộ đại quân cùng nhau lao tới đại diễn chiến khu, tốn 150 năm. Rốt cuộc thu phục đại diễn, thu phục chi chiến. Bốn lộ đại quân đều tổn thất nặng nề. Bất quá tất cả hy sinh đều là đáng giá. Đại diễn thu phục mang ý nghĩa phòng tuyến nhân tộc không còn lỗ thủng. Mà thu phục đại diễn không phải mục tiêu cuối của chúng ta. Đây chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Có lẽ những năm này rất nhiều người đều nghe nói về Viễn Chinh, cũng đang mong chờ Viễn Chinh. Ngày hôm nay, đại diễn đã chuẩn bị xong, hơn 100 quan ải khác cũng đã chuẩn bị xong. Mặc tộc hòa loạn mặc chi chiến trường không biết bao nhiêu năm tháng. Vô số năm qua, khắp các nơi quan ải, khắp các nơi chiến khu, vĩnh viễn ở vào trạng thái bị động phòng ngự. Mặc dù trả giá to lớn, hy sinh vô số, nhưng từ đầu cho tới cuối chỉ có thể cố thủ quan ải, không thể nào chủ động xuất kích. Không phải là không muốn, mà thực tế là không có khả năng. Phòng thủ vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Vấn đề nhiều đời tiền bối để lại cho hậu bối, bây giờ đến thế hệ của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn đẩy vấn đề này cho đời sau hay sao? Đời sau nữa giải quyết giúp cho chúng ta. Không ai nhẫn tâm nhìn hậu bối của mình chết trên tay mặt tộc đâu. Các tiền bối đã ra cố gắng lớn nhất. Không có sự kiên trì của bọn họ, hôm nay cũng không có chúng ta. Cho nên nhất định phải viễn chinh. Chúng ta cũng đã có vốn liếng để viễn chinh rồi. Chư vị sinh tại một thời đại tốt, bởi vì thời đại này là thời đại có thể hoàn toàn giải quyết mặt tộc. Chư vị sẽ chứng kiến trận chiến tranh này kết thúc, mà mỗi người các ngươi đều sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu bên trong đó. Lần này đi, đập nát Vương Thành, giết sạch quân giặc, giết chúng không chừa một mảnh giáp. Tiếng của lão tổ dần dần cao vút, thân thể mảnh mai tùy ý bay lên. Giết! Đứng sau nàng, Hàng Sơn trầm giọng quát. Giết! Các bát phẩm tổng trấn kêu lên hô to. Mấy vạn tướng sĩ danh chấn hoàng vũ cũng hô lên. Toàn bộ đại diễn đều bị không khí túc sát bao phủ. Mỗi một tướng sĩ đều cảm thấy toàn quân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể nào lập tức đi tìm mấy mặt tộc để giết. Tiêu Tiếu Lão Tổ đưa tay, tiếng giết lập tức ngừng, ánh mắt đảo qua toàn quân. Người chết không chứng kiến được thắng lợi, cho nên sống sót, phải sống sót mới có thể thấy rõ mặt tộc cùng đường mạt lộ. Nói rồi, nàng khom người, cúi đầu trước mấy vạn tướng sĩ. Mấy chục bát phẩm tổng trấn cũng như vậy cùng nhau thi lễ. Cái cúi đầu này là vì công lao vô số năm qua của mấy vạn tướng sĩ. Mấy vạn người cũng đáp lễ. Tiêu Tiếu Lão Tổ đứng dậy, tiếng vang vọng toàn bộ quan ải. Chư vị chuẩn bị, viễn chinh bắt đầu. Nói xong liền biến mất. Chúng bát phẩm cũng cấp tốc tán đi. Mặc dù lão tổ nói hôm nay bắt đầu viễn chinh, nhưng đại diễn quan cách Vương Thành khá xa, đi đường cần thời gian. Ngày đó Đông Tây quân rút lui từ Vương Thành, trở về đại diễn quan bỏ ra tận một năm. Dương Khai đang muốn dời bước, Bên tai bỗng vang lên một giọng nói, quay đầu, gật đầu. Phân phó đám người thần hy rời đi, Dương Khai đến quân phủ ti. Vừa rồi truyền âm cho hắn là Hạng Sơn, không chỉ hắn còn có mấy người khác. Đội trưởng Lão Quy đội, Sài Phương, đội trưởng Huyền Phong, Mã Cao, đội trưởng Tuyết Lan đội, Diêu Khang Thành. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sài Phương nhếch miệng cười. Ba vị, các người đoán Hạng Đậu To tìm chúng ta làm gì? Dương Khai lập tức ngây người. Mã Ca với Diêu Khang Thành càng kinh động, nhìn Sài Phương như gặp thiên nhân. Tuy nói cái tên Hạng Đầu To, Mễ Đầu To bắt đầu từ lão tổ, đã lưu truyền trong đại diễn quan, nhưng tất cả mọi người chỉ dám gọi trong âm thầm, trắng trợn gọi như Sài Phương đúng là không có mấy người. Lão tổ có thể hô, đám người Âu Dương Liệt cũng có thể hô, nhưng mà thất phẩm bọn hắn há lại có thể hô. Nếu như bị Hạng Sơn nghe, khẳng định không có kết quả gì tốt. Sài Phương thì không xem ra gì. Đầu to thì đầu to, đây là lão tổ khen ngợi hai vị kia. Chính là bị nghe thì có làm sao? Tiếng nói vừa dứt, trên trời chợt xuất hiện một đại thủ xanh mờ vội thẳng xuống Sài Phương. Sài Phương kinh hãi lập tức muốn trốn tránh, nhưng lại có lực lượng vô hình giam cầm. Bàn tay to hung hăng ném ra, theo cùng là tiếng kêu sợ hãi của Sài Phương chớp mắt không thấy tăm hơi. Ba người Dung Khai yên lặng liếc mắt nhìn, bất động thanh sắc, coi như không thấy. Mã Cao nói, Sài Huynh đúng là hỏi vấn đề hay, bên trên triệu tập chúng ta làm gì? Dung Huynh có biết gì không? Toàn bộ đại diễn quan chưa nói là thất phẩm, chính là bát phẩm cũng không ai có thể thường xuyên tiếp xúc lão tổ như Dung Khai. Cho nên nếu có tin tức mới, Mã Cao cảm thấy Dung Khai có thể biết được một hai. Dung Khai lắc đầu nói, ta không biết gì, nếu triệu tập bốn người chúng ta, vậy khẳng định là có chỗ cần tiểu đội tinh nhuệ xuất lực. Ta đoán không có gì hơn là điều tra tình báo, tìm hiểu tin tức, làm trinh sát. Diệu Khang Thành nghe thì gật đầu. Nói có lý, trước đó ta nghe một vị sư thúc nói, bây giờ hạch tâm đại diễn đã được tìm về. Đại diễn quan có thể ngự sử xuất kích, muốn ngự sử hành cung bí bảo khổng lồ như vậy, một mình lão tổ không được, cho nên cần tối thiểu nhất 60 vị bát phẩm, luân phiên tương trợ. 60 vị? Mã Cao kinh ngạc. Bây giờ bát phẩm trong đại diễn quan tổng cộng là 74 người. Lần này bỏ đi 60 người. Đây chẳng phải là bát phẩm khai thiên, có thể hành động chỉ có 14 người thôi sao? Đúng. Diêu Khang Thành gật gật đầu. 14 vị bát phẩm khai thiên, có lẽ cũng cần trấn thủ quan ải, đề phòng bất trắc. Như vậy nhiệm vụ trinh sát phải dựa vào chúng ta. Dương Huynh đoán hẳn là không sai. Dương Khai lại nghĩ sang vấn đề khác. Đại diễn quan viễn chinh cần lão tổ cùng 60 vị bát phẩm hợp lực ngự sử. Khách quan ải chẳng phải là cũng giống như vậy sao? Nói như thế, trên đường viễn chinh, thực lực đại quân của số quan ải đều phải đại giảm. Nếu đụng phải đại quân mặt tộc đột kích, nhất định luống cuống tay chân. Đại diễn quan bây giờ còn 74 bát phẩm, đó là bởi vì thời điểm sáng tạo có hội tụ 120 vị. Mặc dù chiến tử không ít, nhưng số người còn sống vẫn nhiều hơn rất nhiều quan ải khác. Đại đa số các quan ải, số lượng bát phẩm khai thiên có được 60 người hay không đều chưa chắc. Nếu ngự sử quan ải thật sự tổn thất nhiều cường giả như vậy, vậy tại thời điểm quan ải di chuyển, những bát phẩm này sẽ không thể tùy tiện ra tay. Như Bích Lạc Quan, Dương Khai quen thuộc nhất nơi này, số lượng bát phẩm khai thiên chính là khoảng 60 người. Điều Hạng Sơn cùng mấy vị bát phẩm khác đi, khẳng định là đã không đủ con số này. Lúc này mấy người cũng đã tới quân phủ ti. Canh ở cửa ra vào là người quen biết cũ, phó quan Lý Tinh. Thấy mấy người tới, Lý Tinh cười nói. Quân đoàn trưởng đang đợi chư vị, mời vào. Cũng không cần thông báo. Giây lát sau, trong quân phủ ti, bọn người Dương Khai thấy Hạng Sơn đang đứng chắp tay. Lúc này trước mặt Hạng Sơn là Càn Khôn Đồ, thần niệm phun trào giống như đang nghiên cứu gì. Mấy người Dương Khai cũng không quấy rầy. Lặng chờ trong chốc lát, Hạng Sơn mới thu hồi Càn Khôn Đồ, đặt lên bàn rồi mở miệng nói. Mấy người các ngươi đoán không sai, gọi các ngươi tới là muốn các ngươi đi tiên phong trước một bước, nhận nhiệm vụ trinh sát. Ba người nghe đều khóe mặt giật giật. Người đây là cũng thật nhàn rỗi. Nửa đường nói chuyện người cũng nghe đến, đây là nghe lén hay sao? Trách không được, Sài Phương nói một tiếng, hạng đầu to, thì liền bị ném xuất ra khỏi đại diễn quan. Lão Tổ cùng rất nhiều bát phẩm phải hợp lực thôi động hạch tâm, ngự sử quan ải. Số lượng bát phẩm có thể tự do hoạt động không có nhiều. Bọn họ còn đều có chức trách riêng, cũng không thể nào xuất động. Càng nghĩ chỉ có tiểu đội mấy người các ngươi là thích hợp đi điều tra quân tình. Bọn người Dung Khai gật đầu rồi ôm quyền nói. Còn xin đại nhân chỉ thị, chúng ta cụ thể phải làm ra sao? Chương 5336. Hàng Sơn nói, Viễn Chinh lần này mục tiêu là Vương Thành. Trong chi chiến lần trước, Mặc tộc tử thương thảm trọng, Vương chủ cũng là trọng thương. Bây giờ lực lượng Mặc tộc cơ bản đều co đầu rụt cổ tại Vương Thành. Mà những năm này bởi vì Lão Tổ, Mặc tộc Vương Thành cũng là đề phòng nghiêm mật. Gió thổi cỏ lay đều có thể sẽ kinh động đến đại quân nhân tộc. Lần này Viễn Chinh, phần thắng của chúng ta không có nhỏ. Có điều phải suy tính làm thế nào để lấy tổn thất nhỏ nhất đạt thành mục đích. Cần đánh bất ngờ Mặc tộc. Việc các ngươi phải làm rất đơn giản, xuất phát trước đại quân một bước, điều tra tình báo phía trước. Nếu gặp Mặc tộc, có thể không giao thủ, thì tận lực không giao thủ. Nếu giao thủ, cần phải đuổi tận giết tuyệt, tuy không thể để Mặc tộc dò thăm được động tĩnh của đại diễn quân bên này. Đại diễn quan chủ động xuất kích, quan hải khổng lồ như thế rất dễ dàng bị phát hiện. Đây không phải là một chiếc, hai chiếc chiến hạm. Có thể mượn trận pháp hoặc là bí bảo ẩn nấp hành tung. Đại diện xuất kích chi uy cuồn cuộn, Mặc tộc vô cùng có khả năng phát giác tại vị trí rất xa. Một khi phát hiện tình huống bên này, Mặc tộc sẽ sớm có chỗ ứng đối. Đến lúc đó, đại diễn quân sẽ mất đi ưu thế tập kích. Cho nên mới cần bọn người Dương Khai đi trước một bước. Một là điều tra quân tình, hai là gạt bỏ tai mắt của Mặc tộc. Phương diện an toàn cũng không cần quá lo lắng. Tuy nói những năm nay Mặc tộc đề phòng nghiêm mật, nhưng cũng bởi vì Lão Tổ thỉnh thoảng đi quấy rầy một phen. Bây giờ những vực chủ kia đều không dám tùy tiện xuất động, tuần hành bên ngoài Vương Thành. Nhiều lắm cũng chính là lãnh chúa dẫn đội, lấy lực lượng mấy tiểu đội các ngươi ứng phó là không có gì khó khăn. Ba người nghe đều gật đầu. Hàng Sơn bỗng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nơi cửa. Lăn tới đây. Ngoài cửa, Sài Phương ló đầu ra, mặt mũi bầm dập, thê thảm không gì sánh được. Cười cười đi tới, nhăn nhó thi lễ. Bái kiến, đại nhân. Hàng Sơn không thèm quan tâm, nhìn Dương Khai nói. Không Linh Châu rất là hữu dụng. Mấy tiểu đội các người có thể mượn nhờ Không Linh Châu, truyền lại tin tức. Nếu có nguy hiểm, cũng có thể cấp tốc trợ giúp cho nhau. Dạ vâng. Dương Khai lên tiếng. Từ khi biết Lão Tổ có thể cấp tốc chạy đến Vương Thành là nhờ Không Linh Châu, Hàng Sơn đã để Dương Khai dành thời gian luyện chế ra rất nhiều. Vật liệu luyện chế thứ này cũng không quá trân quý, chỉ là yêu cầu luyện chế quá cao. Nếu không tinh thông không gian pháp tắc như Dương Khai là không thể nào luyện chế, không quan hệ đến trình độ luyện khí. Lần này đi Vương Thành, đường xá không gần. Thời gian nửa năm này các ngươi cứ đi tu dưỡng, nửa năm sau bắt đầu xuất phát. Bọn người Dương Khai tất cả đều gật đầu. Nghĩ nghĩ, Dương Khai nói. Đại nhân, trước đó nghe Lão Tổ nói, sự tình Viễn Chinh, các nơi quan ải đều đã xuất động, là sớm thương lượng xong rồi sao? Hàng Sơn trả lời. Tất nhiên, muốn giải quyết triệt để Mặc tộc, tất cả chiến khu đều phải liên động, giải quyết một hai nơi là không có lợi gì. Mặc tộc là mặt sào thai nghén mà xuất. So với nhân tộc mà nói, năng lực sinh sôi quá mạnh. Phàm là có một hai chỗ vương cấp mặt sào còn sót, Mặc tộc liền có cơ hội cho tàn lại cháy. Muốn giải quyết triệt để Mặc tộc, không phải tất cả chiến khu cùng hành động, đem tất cả vương cấp mặt sào cầm xuống. Mỗi một chỗ chiến khu quan ải nhân tộc, cách Mặc tộc Vương Thành cũng không giống nhau, có xa có gần. So sánh thực lực cũng khác biệt, cho nên độ khó Viễn Chinh cũng không giống. Như đại diễn quan bên này, lần này Viễn Chinh thắng lợi đã là chắc chắn. Mặc tộc Vương chủ trọng thương căn bản không thể là đối thủ của Tiêu Tiếu lão tổ. Coi như mượn mặt xào chi lực, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu để chống. Không có vương chủ cản tay, những vực chủ lãnh chúa kia mặc dù số lượng không ít, nhân tộc bên này còn có phá tà thần mâu. Đồ chơi này nhất định tại chiến tranh rực rỡ hào quang. Nhưng mà coi chiến khu, lực lượng mặt tộc tổn thất cũng không tính là nghiêm trọng, chắc chắn sẽ là từng trận đánh ác liệt. Lần này Viễn Chinh có lẽ sẽ chết rất nhiều người, nhưng nếu như tử vong trước mặt có thể đổi lấy an bình sau này, mỗi một tộc tướng sĩ đều sẽ nguyện ý bỏ ra tính mạng của mình. Hàng Sơn lại đi cùng bốn người dặn dò một chút mới để cho bọn hắn rời đi. Rời khỏi quân phủ ti không bao lâu, bốn người liền cảm thấy chỗ sâu của đại diễn truyền đến tiếng vù vù. Đại diễn quan một lần nữa đất rung núi chuyển. Ngay sau đó trong đại diễn quan, rất nhiều pháp trận tại nơi sâu được vận chuyển, năng lượng phát tiết. Quan hải tuyên cổ bất động vô số năm, bị một cổ lực lượng vô hình thôi động, chậm chậm di động lên phía trước. Bốn người quay đầu liếc nhau, đều nhìn ra phấn chấn trong mắt nhau. Đại diễn quan động, Viễn Chinh chính thức bắt đầu. Tạm biệt nhau, mọi người đều tự trở về chỗ của mình. Trong trang viên, Dung Khai trở về, triệu tập Thần Hy, thông báo cho bọn họ kế hoạch nửa năm sau. Mọi người đều ma quyền sát chưởng. Từ ngày rút khỏi Vương Thành cho tới nay, tướng sĩ đại diễn không có giao thủ cùng mặt tộc. Trong khoảng thời gian này có vật tư cung cấp dư giả, thực lực của mỗi người Thần Hy đều có tiến bộ. Rất nhiều ngũ phẩm đều lần lượt trở lại lục phẩm. Tất nhiên là không kịp chờ đợi muốn đại chiến một phen. Chỉ tiếc những năm gần đây, bọn hắn vẫn bận chỉnh đốn đủ loại bố trí trên quan. Chỉnh đốn tốt lại ra ngoài khai thác tài nguyên, căn bản không có cơ hội giao thủ với mặt tộc. Không có cơ hội chém giết mặt tộc, thực lực tăng lên lại không có ý nghĩa. Bây giờ cơ hội này sắp tới, mọi người tán đi, tự đi tu dưỡng điều tức. Dương Khai quay đầu, nhìn nơi nào đó trong mật thất, rồi khẽ nhíu mày. Trong mật thất kia, Phùng Anh đã bế quan được 200 năm rồi, đến nay còn chưa xuất quan, không biết nàng ra sao. Năm đó, Dương Khai tại Thần Hy nấu canh thịt trâu do là... Năm đó, Dương Khai tại Thần Hy nấu canh thịt trâu do lão tổ Phong Vân Quang ban thưởng. Tự Linh Công vừa lúc tới uống một bát canh thịt. Nghe nói là vật mà lão tổ ban cho, lại chợt có đạt được. Nhờ vào đó phá quan nhất cử tấn thăng bát phẩm. Tuy nói canh thịt bất quá là canh thịt bình thường, căn bản không có hiệu quả đặc biệt. Nhưng Tự Linh Công cảm thấy canh thịt kia rất có huyền cơ, chưa chắc cũng không phải là cơ duyên của mình. Thời điểm quan sát Tự Linh Công đột phá bát phẩm, Phùng Anh cũng là có thu hoạch, sau đó bế quan. Đến nay đã 200 năm, nhưng mà một mực không có động tĩnh. Đây cũng là chuyện mà Dương Khai cảm thấy tương đối muộn phiền. Đến mặt chi chiến trường này, người đầu tiên Dương Khai biết là Mông Kỳ. Mông Kỳ vì giữ bí mật hành lang hư không, đã tự vẫn. Phùng Anh là người thứ hai, chính là có Phùng Anh hiệp trợ, hắn mới có thể tập kết một nhóm mặc đồ. Tịnh hóa bọn hắn, từ mặt tộc nội địa giết trở lại Bích Lạc Quan. Sau đó sáng tạo Thần Hy, Phùng Anh luôn kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử với hắn. Đối với lần bế quan này, Dương Khai rất là chờ mong, cũng hy vọng nàng có thể hết thảy đều thuận lợi. Nhưng mà bây giờ xem ra, Dương Khai thấy Phùng Anh bế quan, hình như không quá xuôi gió xuôi nước, nếu không, tại sao 200 năm trôi qua rồi mà không có động tĩnh? Loại chuyện này ngoại nhân căn bản không thể nào giúp được gì, hết thảy chỉ là xem chính nàng mà thôi. Nhìn qua mật thất, Dương Khai than nhẹ một tiếng. Sư tỷ à, Viễn Chinh sắp bắt đầu rồi, ngươi còn không xuất quan, sợ rằng sẽ bỏ qua. Mỗi tướng sĩ bước vào mặt chi chiến trường đều biết từng tòa quan ải kia là hành cung bí bảo cự hình. Nhưng từ xưa tới nay, từng tòa hành cung bí bảo này chỉ đảm nhiệm phòng ngự chi thuẫn kiên cố nhất, chưa từng có tiền lệ ngự sử. Nhưng ngày hôm nay, ngay vào lúc này, mấy vạn tướng sĩ chứng kiến hành động vĩ đại kích động lòng người này. Chẳng những đại diễn quan mà trên toàn bộ mặt chi chiến trường mênh mông, hơn 100 quan ải, gần như là cùng một lúc bắt đầu Viễn Chinh. Hành cung bí bảo to lớn như vậy, muốn di chuyển không phải là chuyện đơn giản. Tối thiểu nhất cũng phải có lão tổ cấp cửu phẩm khai thiên tọa trấn nơi trọng yếu. Còn cần 30 vị bát phẩm khai thiên hợp lực tương trợ. Như vậy mới có thể để cho Quang Hải di động được. Rồi còn cần đến 30 vị bát phẩm chờ lệnh trực luân phiên. Ban đầu tốc độ không có nhanh, có thể nói là chậm như rùa bò. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tốc độ đại diễn quang chậm chậm tăng. Một tháng sau, đã có tốc độ đạo nguyên cảnh toàn lực đi đường. Là một tháng sau, đã có thể so với đế tôn. Tháng thứ ba, tốc độ không kém hơn so với hạ phẩm khai thiên. Quái vật khổng lồ như vậy, đi đường có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phía trước mặc kệ là phù lục cản đường hay là càn khôn cản đường, tất cả đều bị đụng cho nát bấy. Sau mấy tháng, tốc độ đại diễn quang đã tăng lên đến cực hạn. Khó khăn lắm mới có thể so sánh tốc độ đại diễn quân rút lui khỏi Vương Thành. Nói cách khác, lấy tốc độ như vậy lao tới Vương Thành, còn cần tối thiểu nhất là hơn nửa năm. Không gặp được mặt tộc, chính như Hạng Sơn nói, mặt tộc đại diễn chiến khu đã bị đánh cho sợ. Bây giờ trên cơ bản tất cả mặt tộc đều tụ tập tại phụ cận Vương Thành. Mà khi tốc độ đại diễn quang chân chính tăng, lão tổ mới dùng ít sức đi rất nhiều. Không cần phải bao giờ cũng thôi động lực lượng, không chế hạch tâm đại diễn như trước. Mấy vạn tướng sĩ cũng không nhàn rỗi, rất nhiều càn khôn cản đường đều bị đụng cho nát. Tài nguyên có trong đó cũng không thể lãng phí. Hạng Sơn hiệu lệnh, các tướng sĩ nhào nhào rời đại diễn thu thập tài nguyên. Đến khi thu thập hoàn tất, chỉ cần thôi động càn khôn quyết là có thể trở về đại diễn quang. Cứ như vậy, vừa đi đường vừa thu thập, cũng thu được không ít vật tư. Đến hôm nay, tất cả mọi người cũng mới nhận ra mình đã đánh giá thấp tiêu hao khi ngự sử đại diễn. Tài nguyên tiêu hao quá là nghiêm trọng. Bây giờ có cơ hội thu thập nhiều, tự nhiên không thể nào bỏ qua. Nếu không, đến khi đánh vào Vương Thành, muốn thu thập cũng không có cơ hội. Nửa năm sau, tại cửa đông của đại diễn quang, bốn tiểu đội tinh nhuệ tề tụ, tổng cộng 200 vị khai thiên cảnh, trong đó thất phẩm khai thiên nhiều đến gần 40 người, chiếm hai thành. Đó là tỷ lệ rất khủng bố, cũng là chỗ lực lượng chủ chốt của tiểu đội tinh nhuệ. Người mặc dù không ít, lại không ai nói chuyện, tất cả đều đang yên lặng đợi chờ. Kết thúc tập 1138-139 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.